Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, Thẩm Vọng Đình, canh 1. Lão giả song trưởng nghênh đón, bành, lực lượng hùng hồn, bỗng nhiên va chạm mà tới, hơi đỏ mặt, lão giả máu tươi cuồng phún mà ra, người trên không trung, đâm vào trên một cây cột. Đập sập một mảng lớn mặt tường. Ngươi, con ngươi co vào, bát phẩm trung kỳ, vậy mà đem hắn vị này bát phẩm viên mãn siêu cấp cường giả. Một trưởng đánh bại, Thẩm Thu thiếu gia để hắn bắt vị này. Đến cùng là ai? Toàn bộ Trung Châu Thành, cũng chỉ nghe nói qua thái tử, có chiến tích như vậy. Bành bành bành bành, ngay tại Trấn Kinh. Chỉ thấy vô số thuật pháp trong nháy mắt xuất hiện, liên tiếp tiếng oanh minh, vây quanh ở thiếu niên bên người mười mấy cái hộ vệ. Đồng thời bay ngược mà ra, từng cái sắc mặt trắng bệch, nằm trên mặt đất, không có khả năng động, thuấn phát thuật pháp, một hơi kích thương mấy chục người. Lão giả bắt đầu run rẩy, thuật pháp thuấn phát, đây là thái tử đều không có làm được. Người thiếu niên trước mắt này lại nhẹ nhõm hoàn thành, không chỉ có đối với thuật pháp lĩnh ngộ cực mạnh, thể nội pháp lực hùng hồn trình độ cũng làm cho người khó có thể tin. Thẩm Thu thiếu gia, làm sao lại đắc tội dạng này một vị siêu cấp thiên tài? Thẩm gia gia chủ có đó không? Đây chính là các ngươi đạo đãi khách. Nếu thật là như vậy, tại hạ liền cáo từ. Không thèm để ý một đám gà đất chó xanh, hai tay chắp sau lưng, Thẩm Triết ngẩng đầu nhìn về phía trước lít nhà lít nhít phòng ốc. Thanh âm nhàn nhạt thản nhiên vang lên, khẩu khí thật lớn, mới mở miệng liền thẩm ra gia chủ của chúng ta, há lại người nào, gặp nhau liền có thể gặp. Hô, hô, hô, hô, Thẩm Triết tiếng nói vừa kết thúc. Mấy cái lão giả từ không trung rơi xuống, đi đầu một cái, lông mày giơ lên, hừ lạnh nói, cửu phẩm cường giả. Thẩm Triết mỉm cười, thú vị, thú vị, xuất hiện ở trước mắt mấy vị lão giả, hắn đều không thể xem thấu tu vi, không cần nghĩ liền biết, tu vi đã đạt đến cửu phẩm, cường giả loại này, tại Trung Châu, thậm chí toàn bộ đại lục. Đều xem như đỉnh phong nhất. Một chút xuất hiện bốn cái, ngăn trở chính mình. Thẩm gia thật đúng là đủ nể tình. Lục trưởng lão, để cho ta giáo huấn một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một trận, để hắn hiểu được đây là Thẩm gia, không phải địa phương khác. Bên trái nhất một vị lão giả ảo xanh tiến về phía trước một bước. Lão giả dẫn đầu nhẹ gật đầu. Hắn là Thẩm gia lục trưởng lão, đồng dạng là Thẩm Thu người ủng hộ một trong, muốn trở thành đời tiếp theo gia chủ. Vị này Thẩm Thu làm đầy đủ chuẩn bị, gặp lục trưởng lão đáp ứng. Lão giả ảo xanh hừ lạnh một tiếng, đi vào Thẩm Triết trước mặt, cánh tay duỗi ra, bằng chừng ấy tuổi liền có loại thực lực này. Hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng đối mặt cửu phẩm cường giả. Hay là kém nhiều lắm, xem ra ta hôm nay còn muốn chạy cũng đi không được. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết lười nhác tiếp tục nói nhảm. Trong tích tắc, cả người trở nên sặc sỡ lóa mắt, vô luận thân cao hay là dung mạo, đều có bay vọt về chất. Nếu như nói trước đó dung mạo, liền để vô số người hâm mộ và chấn kinh. Giờ phút này càng là tập trung thiên địa linh tú, tựa như thần tiên giáng lâm, mỗi một tấc đều hoàn mỹ đến cực điểm, để cho người ta tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Cái gọi là Thẩm Thu, thái tử, cho dù là Trung Châu người đẹp trai nhất, tại lúc này trước mặt hắn, đều trong chớp mắt đã mất đi nhan sắc, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Không chỉ có như vậy, thực lực cũng giống là đột phá gông cùm xiềng xích, đồng dạng đạt đến cửu phẩm, giá trị tuyệt đối, bắt đầu dung, rất đẹp trai, trên thế giới lại có người đẹp trai như vậy. ta mặc dù là nam nhân, nhưng cũng cảm thấy tâm động. Chấm ngoặc kép, giá trị tuyệt đối sử dụng. Lúc này Thẩm Triết, tựa như thế giới trung tâm, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt, vô luận nam nữ, chỉ cần thấy được bộ dung mạo này, đều sẽ lòng sinh rung động, tự lấy làm xấu hổ. Tuyệt đối nhan trị, không chỉ có nhan trị tăng lên, càng quan trọng hơn là trên khí chất biến hóa, phiêu phiêu dục tiên, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, để cho người ta nhìn một cái liền đâm thẳng tâm linh. Ngươi là thể chất đặc thù. Sắc mặt trắng nhợt, lão giả ảo xanh thân thể run rẩy, có thể trong nháy mắt biến hóa dung mạo, thân cao, thậm chí khí chất, ngoại trừ trong truyền thuyết tam đại thể chất, không có khả năng có những người khác. Nam nhân, tự nhiên không có khả năng là thái âm huyền thể, đối phương là Lý Tông cao thủ, càng không khả năng là thần ngữ huyền thể, khả năng duy nhất chính là thái dương huyền thể, chẳng lẽ là người của hoàng thất, thái tử cùng rất nhiều hoàng tử chân dung, bọn hắn đều gặp, cùng vị này hoàn toàn khác biệt a. Thật muốn có người đẹp trai như vậy, trước kia khẳng định nghe nói qua, tuyệt sẽ không chưa bao giờ nghe thấy, chẳng lẽ là hoàng đế bệ hạ, con riêng, Lục trưởng lão, trước đó, nghe theo Thẩm Thu thiếu gia mệnh lệnh, sớm hiệu trung tân gia chủ, lại thêm đối phương nói khẳng định, dám trực tiếp động thủ, không quan tâm, lúc này trước mắt vị này thể chất kích hoạt, tòng bát phẩm trung kỳ, đạt tới cửu phẩm, có ngốc cũng biết không đơn giản. Sắc mặt trắng bệch, trưởng lão áo xanh nhìn về phía cách đó không xa Lục trưởng lão. Ngươi là ai? Có thể hay không cùng Thẩm Thu thiếu gia có cái gì hiểu lầm? Cũng ý thức được không được bình thường. Lục trưởng lão vội vàng xem ra, lộ ra vẻ lo âu. Vạn nhất là hoàng thất nhân viên, đắc tội liền thật được không bù mất. Không cần phải để ý đến ta là ai. Đã các ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi, lười nhắc nhiều lời, Thẩm Triết tinh thần khẽ động, một đạo thuật pháp lăng không hướng trước mặt lão giả ảo xanh bổ tới. Nếu đối phương không để ý xanh đỏ đen trắng động thủ, như vậy, liền đánh bọn hắn nhận thua vị trí. Gặp hắn không trả lời tra hỏi, ngược lại động thủ, trưởng lão áo xanh cắn răng một cái tiến lên đón. Cửu phẩm cường giả lực lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành gió lốc, trước người hình thành bình chướng đồng dạng vòng xoáy. Thái thượng thất tuyệt công một loại vận dụng, chỉ cần lực lượng của người tấn công tiến vào bên trong, sẽ bị lập tức hóa thành vô hình, lọt vào phản phệ. Chiêu này cùng cấp bậc, cơ hồ vô địch, nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm gia mới xác lập uy danh, hoàng thất đều kiêng kỵ ba phần. Biết trước mắt vị này là thể chất đặc thù, trưởng lão áo xanh vừa ra tay liền dùng ra gia tộc mạnh nhất tuyệt chiêu. Thẩm Triết cũng không tránh né, thi triển ra thuật pháp, lập tức tiến vào trong vòng xoáy. Muốn chết, trưởng lão áo xanh cười lạnh, như là đã động thủ, lại lùi bước rõ ràng không có khả năng. Mặc kệ vị này là ai, trước đánh bại lại tính toán sau. Người này phải thua, nếu như là người của hoàng thất, khẳng định biết chiêu này đáng sợ, còn dám đem lực lượng lan tràn tiến đến, hẳn là cùng không quan hệ. Không quan hệ mà nói, đây là thể chất gì? Chẳng lẽ ngoại trừ tam đại thể chất, trên thế giới lại thêm ra một loại? Ngoặc kép, gặp thiếu niên tiến công rơi vào bẫy, Lục trưởng lão bọn người riêng phần mình gật đầu. Vị thiếu niên này, cứ việc thiên phú tuyệt hảo, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá yếu, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào bị động, cuối cùng bị chế phục. Phốp, liền tại bọn hắn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, trưởng lão áo xanh đột nhiên hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Cái này, Lục trưởng lão bọn người con ngươi co vào, sắc mặt tất cả đều trở nên tái nhợt, rõ ràng lực lượng của đối phương lâm vào vòng xoáy, triệt để bị động. tại sao lại xuất hiện loại này đảo ngược. Vội vã hướng cách đó không xa nhìn lại, liền thấy thiếu niên đẹp trai cực kỳ này, cười lạnh, thanh âm càng ngày càng to rõ, tựa như cửu thiên thanh âm, thái thượng thất tuyệt công, lấy, thiện địa vô tình, dĩ vạn vật vi sô cầu, là tổng cương, tuyệt tình, tuyệt tính, ngay cả bản thân đều muốn đoạn tuyệt, vốn cho rằng, các ngươi người của Thẩm gia, có thể hiểu được thâm ý, tu luyện lô hỏa thuần thanh, hiện tại xem ra, thật sai, làm sao ngươi biết chúng ta thái thượng thất tuyệt công tổng cương. Lục trưởng lão đám người sắc mặt trầm xuống, Thẩm Triết không có trả lời hắn, mà là thanh âm tiếp tục vang lên, tuyệt tình, không có nghĩa là vô tình, lấy sai lầm phương thức tu luyện, khó trách cửu phẩm cao thủ, liền loại thực lực này, ngươi, gặp một cái mười mấy tuổi thiếu niên, mở miệng nói bọn hắn tổ truyền công pháp, lục trưởng lão khí sắp bạo tạc, đang muốn quát lớn, run một cái thanh âm vang lên, lục trưởng lão, ngươi nhìn, hắn thi triển chính là cái gì, nói chuyện, chính là bên người cùng đi một vị cung phụng trưởng lão. Ngẩng đầu hướng thiếu niên nhìn lại, lục trưởng lão lập tức nhìn thấy phía trước, một vòng xoáy khổng lồ, chậm chạp thành hình, không ngừng xoay tròn, vô số lực lượng hội tụ trong đó, tựa như gió xoáy, liên tiếp thiên địa, mang theo diệt thế chi uy. Đây là thái thượng thất tuyệt công tổng cương, ngươi làm sao biết, lạnh cả người, lục trưởng lão răng run lên, không ngừng run rẩy. Vừa rồi trưởng lão áo xanh thi triển vòng xoáy, tại trong tay thiếu niên hoàn mỹ phát huy ra, mà lại uy lực càng hơn, càng thêm cường đại, đây chính là do thái thượng thất tuyệt công tổng cương diễn sinh ra tới tuyệt kỹ. Ngoại trừ Thẩm gia hạch tâm huyết mạch, không người có thể học được, đối phương có thể nào tùy tiện thi triển, là trong truyền thuyết, Thẩm gia đời thứ nhất tiên tổ mới có thể thi triển vòng xoáy màu trắng. Lục trưởng lão nắm đấm siết chặt, trước mắt vòng xoáy càng ngày càng cường đại, dần dần cải biến nhan sắc. Bình thường tộc nhân thi triển chỉ là pháp lực nhan sắc, cùng như gió quét sạch cho bụi, mang theo xám xanh, mà trước mắt vị này thi triển trắng noãn như mây, cho người ta một loại tiên khí lượn lờ cảm giác. Loại hình dạng này vòng xoáy chỉ ở trong truyền thuyết đời thứ nhất tiên tổ thi triển thành công qua. Nương theo hậu bối huyết mạch mỏng manh, công pháp càng lĩnh ngộ càng ít, cũng liền không còn qua loại này bộ dáng vòng xoáy xuất hiện. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, lần nữa tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn xuất hiện ở một thiếu niên 18 tuổi trong tay. Ta không tin là thật. Răng cắn chặt, bàn tay lắc một cái, một đạo thuật pháp thi triển qua đi, đâm thẳng trung tâm vòng xoáy, đến bây giờ vẫn như cũ không tin, có người ngoài có thể thi triển Thẩm gia tuyệt chiêu, mà lại so với hắn đều muốn tinh thuần, cao thâm, bành, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một cỗ cường đại lực lượng bị vòng xoáy quăng đi ra. Lục trưởng lão hơi đỏ mặt, đồng dạng bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi cuồng phún. Đây chính là ngươi nói, đánh cắp người hoàng thất công pháp. Một cái tức giận quát lớn vang lên, ngay sau đó hai cái thân ảnh vội vã rơi xuống. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, nói đến rườm rà, trên thực tế bất quá 3-4 phút mà thôi. Thẩm Thu đang cùng gia chủ giải thích, nghe được động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, cảm nhận được cỗ này lực lượng hùng hồn, cũng nhịn không được nữa, đồng thời vọt ra. Ta nhìn về phía trong viện đứng đấy thiếu niên, Thẩm Thu kìm lòng không được run rẩy. Đối phương thi triển ra vòng xoáy này, so với hắn thi triển đều muốn tinh thuần, đều muốn đáng sợ. Tại hạ Thẩm gia gia chủ Thẩm Vọng Đình, tộc nhân không hiểu quy củ, mong được tha thứ. Thẩm gia gia chủ ôm quyền khom người, Lục trưởng lão bọn người nhìn ra vị này thi triển chính là thẩm gia công pháp. Hắn thì như thế nào nhìn không ra, trong lòng sớm đã khiếp sợ như là rời sông lấp biển. Thấy đối phương nho nhã lễ độ, Thẩm Triết hai tay hất lên, bàn tay vác tại sau lưng, phần phật, không trung lơ lửng vòng xoáy, một cái nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thấy cảnh này, Thẩm Vọng Đình gia chủ nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Trong lòng càng thêm hãi nhiên, trong nháy mắt đem lực lượng thu hồi, nói rõ đối với công pháp khống chế, đã đạt đến đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh chi cảnh, mới có thể làm đến thu phát tự nhiên, không làm công lực gây thương tích. Thái thượng thất tuyệt công, cho dù là hắn, cũng chỉ tu luyện tới đệ tứ cảnh, đối phương lại đến đệ ngũ cảnh, toàn cả gia tộc trong lịch sử, cũng chỉ có đời thứ nhất gia chủ mới làm đến. Thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, trong lòng càng thêm rung động, tựa như thiên nhân, trích lâm tại thế, cho hắn một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Loại người này, không dính khói lửa trần gian, làm sao có thể đi trộm cướp sự tình. Đừng nói ra, đơn thuần ngẫm lại, đều là đối với hắn làm bẩn, đối với người một nhà nghiên cứu cùng tín ngưỡng chất vấn. Ra, hắn không chỉ có đánh cắp tổ long kình thiên công, còn đánh cắp chúng ta thái thượng thất tuyệt công, nhất định phải hào hào hỏi thăm. Không phải vậy công pháp tiết ra ngoài, chúng ta Thẩm gia còn thế nào đặt chân Trung Châu? Gặp gia chủ thái độ chuyển biến, Thẩm Thu vội vàng nói, im miệng, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Vọng Đình đánh gãy hắn, lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Vị tiểu hữu này nếu gọi Thẩm Triết, không biết từ đâu mà đến, có thể kích hoạt trí nhớ truyền thừa, cùng ta Thẩm gia có quan hệ. Thẩm gia thiên tài, cơ bản lúc còn rất nhỏ, liền sẽ bị đưa ra, đãi bọn hắn tu luyện có thành tựu, sẽ tự động đụng vào phong ấn tại não hải trí nhớ truyền thừa. Biết mình thân phận, trước mắt vị này họ Thẩm, lại có thể thi triển thái thượng thất tuyệt công, có lẽ chính là gia tộc thất lạc ở bên ngoài tuyệt thế thiên tài. Thật sự là như vậy, không những không phải tai họa, hay là Thẩm gia may mắn, có thể đem thái thượng thất tuyệt công tu luyện tới đệ ngũ cảnh. Nhưng không luận từ chỗ nào một chút, đều là tốt nhất người thừa kế. Thẩm gia có nó dẫn đầu, tất nhiên càng ngày càng mạnh, Chu gia cũng không thể chống lại. Tại hạ từ Uyên Hải Vương quốc mà đến, cũng không phải là người của Thẩm gia. Lắc đầu, Thẩm Triết lười nhác nói nhảm. Nhìn lại, tại hạ chuyên đến Thẩm gia mua dược liệu, mang theo dược tề học hội tín vật, sớm đưa ra bái thiếp. Thân là một trong tam đại gia tộc, để cho ta tiến vào phủ đệ, đi mai phục sự tình. Thẩm gia chủ, có phải hay không phải cho ta một cái công đạo? Nghe nói như thế, Thẩm Vọng Đình ra đầu nổ tung. Lục trưởng lão bọn người động thủ sự tình, thật sự là hắn không biết rõ tình hình. Nhưng, xuất hiện loại sự tình này, thân là gia chủ, khó từ tội lỗi, là tại hạ sơ sẩy. Xoay người lại, híp mắt lại, Thẩm Vọng Đình ngữ khí băng lãnh. Thẩm Thu, ngươi có biết tội của ngươi không? Người này, có thể thi triển thái thượng thất tuyệt công, cũng không phải ta người Thẩm gia. Ta phái người bắt, hảo hảo thẩm vấn, có tội gì? Ta đây đều là vì gia tộc a. Thẩm Thu quỳ rạp xuống đất. Ra, hắn nhất định là học lén công pháp của chúng ta. Bất kể là ai, học trộm công pháp cũng là tội lớn, không thể lái lỗ hồng này. Nếu không, di hoạn vô tận, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thẩm Vọng Đình sắc mặt tái xanh, mặc dù không tin người có khí chất như vậy sẽ học trộm, nhưng là người của Thẩm gia lại có thể thi triển đi ra, rõ ràng không thích hợp. Đang muốn hỏi thăm đối phương từ chỗ nào học được pháp quyết, một cái cười to vang lên, Thẩm Triết tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Hô,